Chương 91, bởi vì ta là Lang Trung Tống lại tử xấu hổ. Đúng là hắn không làm được. Nhưng mà, làm sao ngươi biết phương diện kia của Vương Ngũ Thúc? Bộ Phàm dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Tống Lại Tử. Ta chỉ vừa vặn đi ngang qua nhà hắn. Ánh mắt Tống Lại Tử trốn tránh nói. Trùng hợp thế sao? Đêm hôm khuya khoắt ngươi đi ngang qua cửa sổ nhà người ta, ngươi rảnh rỗi nhỉ? Bộ Phàm rất thâm ý nói. Ta không ngủ được, nên đi dạo một chút, có sao đâu. Tống Lại Tử lau cái mũi. Có con quỷ đầu to mới tin ngươi. Lại đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Bộ Phàm ngoắc ngón tay với Tống Lại Tử. Thôn trưởng, ta biết sai rồi, ngươi đừng đá ta nữa. Ta chạy còn không được sao? Tống Lại Tử khóc không ra nước mắt. Tạm dừng chạy bộ một chút, ta hỏi ngươi, còn có nhà ai ở phương diện kia, ngươi hiểu ý của ta chứ? Bộ Phàm nháy mắt với Tống Lại Tử. Thôn trưởng, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Tống Lại Tử kinh ngạc. Hỏi ngươi thì ngươi cứ nói đi. Bộ Phàm nghiêm túc nói. Thật ra chuyện này ta biết một ít. Tống Lại Tử nhìn ngược nhìn xuôi, như một tên kẻ trộm. Nói mau, đừng có liếc ngang liếc dọc như trộm. Bộ Phàm lập tức bực bội nói. Ông Quyền xin lỗi, thói quen thói quen. Tống Lại Tử ngượng ngùng cười. Sau đó hắn thấp giọng thì thầm bên tai Bộ Phàm điều gì đó. Nhiều nhà như vậy. Ngươi đều vừa vặn đi ngang qua nhà người ta. Tống Lại Tử, ngươi nói thật cho ta nghe, có phải ngươi đam mê thứ gì đó hay không? Vẻ mặt Bộ Phàm đầy cổ quái. Phải biết rằng, vừa rồi Tống Lại Tử thì thầm vào tai hắn tên của hơn chục người, hơn nữa đều là người có vấn đề ở phương diện kia, còn những người không có vấn đề, thì tên kia không nói. Không có đâu. Thôn trưởng, ngươi không thể oan uổng người tốt được. Ta chỉ là... Chỉ là trước kia thường xuyên đi ăn trộm, vừa lúc nghe thấy mà thôi. Còn hiện tại ta cam đoan với ngươi. Vài năm nay ta không còn làm vậy nữa. Tống Lại Tử ta có thể thề với trời. Tống Lại Tử giơ tay lên, dùng vẻ mặt thành khẩn cam đoan nói. Quên đi, ta sẽ không truy cứu chuyện trước kia. Bộ Phàm khoát tay. Thôn trưởng, ngươi hỏi những người này là muốn làm gì vậy? Vẻ mặt Tống Lại Tử cười làm lành. Bởi vì ta là một lang trung. Bộ Phàm chấp hai tay, sau đó hắn chậm rãi đi qua bên người Tống Lại Tử. Giờ khắc này, trong mắt Tống Lại Tử xung quanh Bộ Phàm tản ra một thứ ánh sáng thần thánh vô cùng. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao các hương thân trong thôn đều tin phục tiểu thôn trưởng như vậy. Hóa ra tiểu thôn trưởng vĩ đại tới nhường này. Sau khi biết được tình huống thân thể các hương thân, tiểu thôn trưởng không chút do dự muốn đi trị liệu. Xem ra hắn cũng không nhìn nhầm người. Vẻ kiên định trong mắt Tống Lại Tử dần dần nhiều lên. Thôn trưởng, nếu bệnh này ngươi cũng có thể trị, vậy có thể hay không? Tống Lại Tử xoa xoa tay, lộ ra vẻ mặt cực kỳ đáng khinh. Ngay cả thê tử ngươi cũng không có, ngươi còn muốn cái gì? Sao Bộ Phàm không hiểu ý tứ của Tống Lại Tử, hắn dùng ngữ khí thản nhiên nói. Vẻ tươi cười trên mặt Tống Lại Tử trong nháy mắt cứng đờ. Hình như cũng có đạo lý nhưng tại sao nghe thấy câu này? Cứ có cảm giác nhoi nhói trong tim. Những ngày sau đó, Tống Lại Tử đã thay đổi hẳn. Mỗi ngày hắn đều rời giường rất sớm, cùng những hài tử trong tư thục chạy bộ, còn theo chúng tập võ. Thật ra ban đầu, Tống Lại Tử rất chướng mắt với chuyện tập võ. Hắn cảm thấy đó chỉ là những bài quyền dành cho tiểu thí hài. Cho đến khi tiểu Hắc 6 tuổi chỉ đánh 2-3 cái đã quật ngã được hắn. Lúc này hắn mới hạ quyết tâm tập võ. Không đến thời gian một tháng, Tống Lại Tử phát hiện tình huống thân thể hắn có biến hóa rõ ràng, ít nhất cũng tốt hơn trước kia nhiều lắm, thắt lưng không mỏi. Chân không đau, ăn lại ngon miệng. Thậm chí, Tống Lại Tử còn phát hiện hắn trẻ hơn, đẹp trai hơn rất nhiều. Bộ Phàm nghe xong những lời Tống Lại Tử kể. Hắn rất muốn nói, đây chỉ là tác dụng do ngươi tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kích động phấn khởi của Tống Lại Tử, hắn lại áp chế xúc động muốn nói ra. Quên đi, coi như là nói dối thiện chí. Buổi chiều cùng ngày. Thôn trưởng, ta có 3 huynh đệ, bọn họ cũng muốn lăn lộn cùng ngươi. Tống Lại Tử có chút thẹn thùng nói. Đừng nói lăn lộn, khó nghe như vậy. Bộ Phàm biết Tống Lại Tử có 3 hảo huynh đệ. cũng bởi bốn người này có danh xưng là tứ đại súc vật ở trong thôn. Cũng có nghĩa là chủng loại không làm được chuyện gì ra hồn kia. Ta nói sai rồi, ta nói sai rồi. Nghĩa là ba huynh đệ kia của ta cũng muốn trở nên đẹp trai giống ta. Tống Lại Tử cười làm lành nói. Ha ha. Khóe miệng Bộ Phàm khẽ động vài cái, Tống Lại Tử này càng ngày càng tự tin. Vì sao? Vì bọn họ không đánh lại ta. Sau đó bọn họ biết ta học được võ nghệ từ ngươi, rồi bọn họ cũng muốn đi theo tập võ. Tống Lại Tử toét miệng cười nói. Nhiệm vụ, trợ giúp Tống Lại Tử cải tạo ba hảo hữu, giới thiệu nhiệm vụ, Tống Lại Tử luôn có chuyện tốt sẽ không quên huynh đệ, biết có thể học được võ nghệ ở nơi này của ngươi. Hắn cũng muốn thay đổi ba hảo huynh đệ của hắn, cái nhiệm vụ ban thưởng, 30.000 kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Cần gì phải hỏi chứ? Dĩ nhiên là từ chối rồi. Rõ ràng có thể nhận ba nhiệm vụ, vì sao cố tình cho ta lựa chọn một cái? Nếu huynh đệ của ngươi thực sự muốn thay đổi, vậy để cho bọn họ tới tìm ta, cho dù ở trong thôn thanh danh của ba huynh đệ ngươi không tốt, nhưng làm thôn trưởng, ta sẽ không quên bất cứ hương thân nào. Bộ Phàm vỗ bả vai Tống Lại Tử, dùng lời thấm thía nói. Cảm ơn thôn trưởng. Tống Lại Tử lau nước mắt. Lúc trước hắn còn lo lắng không biết thôn trưởng có so đo chuyện trước kia của huynh đệ hắn không. Bây giờ hắn mới nhận ra hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Thôn trưởng đúng là một người cực kỳ tốt. Về sau, hắn cũng phải tích cực lăn lộn với thôn trưởng. Bộ Phàm cũng không biết Tống Lại Tử đang nghĩ cái gì. Giờ phút này, trong lòng hắn đang vô cùng vui tươi hớn hở. Lần này Tống Lại Tử tới chẳng khác nào mưa rơi đúng lúc, thế nhưng còn tìm cho hắn ba nhiệm vụ. Điểm này rất đáng khen. Hơn nữa cải tạo ba thôn dân cực phẩm, nói không chừng còn có thể đạt được ba vật phẩm ban thưởng nha. Chương 92, ta phải cưới thê tử, một, trong số ba hảo bằng hữu của Tống Lại Tử, có một hán tử vóc dáng cường tráng một chút tên là Chu Đại Lực, một hán tử cao tên là Tôn Trường Quý và một hán tử gầy tên là Lý Quảng Tài. Ba người bọn họ cùng với Tống Lại Tử được xưng là F4 của Ca Lạp thôn. Cả ngày bốn người bọn họ đều chơi bời lêu lỏng trong thôn, không chịu làm việc đàng hoàng, lại luôn gây chuyện thị phi. Thôn dân thấy bốn người này đều phải quay đầu bước đi. Thật ra cũng không phải người ta sợ hãi đánh không lại bốn người Tống Lại Tử. Trên thực tế, tùy tiện bất cứ một hán tử nông dân nào trong thôn cũng có thể xử lý gọn gàng bốn người này. Nguyên nhân thực sự khiến người ta né tránh bốn người Tống Lại Tử, chính là bốn người này căn bản không biết xấu hổ là gì. Hơn nữa chỉ cần động tới một người, lập tức bốn người bọn họ sẽ thừa dịp đêm hôm khuya khoắt tới nhà người ta trộm gà ngay, có khi còn dùng tảng đá đập vỡ cửa sổ. Cho dù biết rõ là bốn người này làm chuyện tốt, nhưng bởi vì tìm không ra chứng cớ, cho nên người ta không có cách làm gì bốn người bọn họ. Ngay cả lão thôn trưởng cũng bó tay không cách gì với bốn người này, nhiều nhất hắn chỉ có thể dùng miệng cảnh cáo bốn người Tống Lại Tử. Bốn người Tống Lại Tử tự nhiên là há miệng đồng ý, nhưng chỉ cần có người trêu chọc bọn họ vẫn làm y như thế. Cho nên thôn dân thấy bốn người này cứ như gặp ôn thần, chỉ có thể trốn tránh. Đương nhiên bốn người Tống Lại Tử cũng biết người nào đắc tội được, còn người nào thì không. Một ít thôn dân có tính tình đặc biệt táo bạo, bọn họ cũng sợ hãi. Còn một ít người có địa vị cực cao trong thôn, ví dụ như Bộ Phàm, hắn cũng chính là người mà bọn họ âm thầm nhận định là không thể trêu vào. Hơn nữa vài năm gần đây, bốn người Tống Lại Tử đã rất ít gây chuyện sinh sự. Không phải bọn họ không muốn, mà là không dám. Ngẫm lại mà xem. Tống Lại Tử chỉ trộm một con gà đã phải bồi thường vài trăm văn. Hiện tại Tống Lại Tử vẫn còn ra đồng ruộng của Tống thị tộc làm việc trả nợ. Các ngươi đừng sợ. Ta nghe Tống Lại Tử nói các ngươi cũng muốn thay đổi. Nhìn thấy ba người Chu Đại Lực bày ra bộ dáng nơm nớp lo sợ, Bộ Phàm cười nhạt một tiếng, hắn dùng âm thanh cực kỳ ôn hòa nói. Đúng vậy, thôn trưởng, chúng ta cũng muốn lăn lộn với ngươi. Gần đây biểu hiện của Tống Lại Tử khiến cho ba người Chu Đại Lực nhìn lóa cả mắt, nhất là khi thấy thân thủ của Tống Lại Tử. Bọn họ hâm mộ vô cùng. Phải biết rằng, trong lòng nam nhân nào cũng có giấc mộng võ hiệp. Nhiệm vụ, Chu Đại Lực muốn tập võ ăn nhiệm vụ, Tôn Trường Quý muốn tập võ ăn nhiệm vụ, Lý Quảng Tài muốn tập võ nhìn thấy mấy dòng chữ xuất hiện trước mặt mình, khóe miệng Bộ Phàm hơi nhếch lên. Tuy mục đích của ba người Chu Đại Lực không giống với Tống Lại Tử, nhưng tính chất cũng không khác nhau nhiều lắm, đều muốn làm cho thôn dân Ca Lạp thôn nhìn bọn họ với cặp mắt khác xưa. Vậy nhóm các ngươi phải chuẩn bị tâm lý chịu khổ đi. Không thành vấn đề, thôn trưởng. Về sau không ít thôn dân cũng chú ý tới cảnh bốn người luôn trọng đạo trước kia. Bây giờ lại thành thật đi theo bên người Bộ Phàm. Bọn họ đều cảm thấy thực sự ngoài ý muốn. Các ngươi nghĩ xem, tại sao mấy người Tống Lại Tử lại đi theo thôn trưởng? Ai biết được? Ta còn nghe hài tử nhà ta nói bốn người Tống Lại Tử thường đi tới tư thục để làm việc. Thật hay giả? Chẳng lẽ bốn người này bắt đầu biết sửa sai rồi? Nếu vậy thì tốt quá, cuối cùng thôn chúng ta cũng ít đi bốn tai họa. Ta xem vẫn là thủ đoạn của thôn trưởng lợi hại, ngay cả bốn tai họa như đám người Tống Lại Tử mà hắn cũng có thể hàng phục. Trong lúc nhất thời, người trong thôn đều xôn xao nghị luận về chuyện này. Hơn nữa ánh mắt người ta nhìn về phía bốn người Tống Lại Tử cũng trở nên khác biệt so với ngày trước. Mà bốn người Tống Lại Tử cũng cảm giác được thôn dân đã thay đổi một chút thái độ đối xử với bọn họ. Trước kia nhóm thôn dân thường nhìn về phía bọn họ với ánh mắt hoặc là ghét bỏ, hoặc là khinh bỉ, vậy mà từ khi bọn họ đi theo ở bên người tiểu thôn trưởng, ánh mắt nhóm thôn dân nhìn bọn hắn đã trở nên hiền lành hơn không ít. Không cần hỏi, cảm giác này đặc biệt thoải mái. Nhất thời bốn người bắt đầu ưỡn ngực, hết cằm, bày ra bộ dáng ta rất tự hào. Bốn người Tống Lại Tử không cảm thấy xấu hổ. Bởi vì người xấu hổ chính là Bộ Phàm. Mỗi lần hắn đi xử lý chuyện trong thôn, phía sau hắn luôn có bốn tiểu người hầu diễu võ dương oai đi theo. Bộ Phàm cứ có cảm giác mình là một thôn bá đang đi đòi nợ. Khung cảnh này nếu có thêm khúc năm tháng hữu tình làm nhạc nền, vậy thì tình cảm sẽ mãnh liệt hơn một ít. Nhưng mà chỉ cần trong thôn xảy ra chuyện gì, bốn người Tống Lại Tử sẽ lập tức nói cho hắn, khiến cho Bộ Phàm bớt đi rất nhiều phì toái. Phải biết rằng, từ sau khi Bộ Phàm lên làm tiên sinh dạy học, ngoại trừ những chuyện nguy cấp xảy ra trong thôn, ví dụ như lần trước nhà Vương Lão Tứ tới cửa đòi nợ. Những thôn dân này mới tới tìm hắn nhờ giải quyết. Và những việc nhỏ vụn vặt, nếu nhóm thôn dân có thể tự giải quyết, bọn họ nhất định sẽ giải quyết mà không đi gọi hắn. Tại sao lại như vậy chứ? Làm thôn trưởng của Ca Lạp thôn, hắn có nghĩa vụ trợ giúp thôn dân giải quyết các loại vấn đề mà. Từ đó tác dụng của bốn người Tống Lại Tử cũng được thể hiện. Chỉ cần nhà ai xảy ra chuyện gì, bọn họ nhất định sẽ thông báo cho hắn trước. Chẳng những hắn có thể quét nhiệm vụ, không đúng, là trợ giúp thôn dân, còn có thể gián tiếp thay đổi cảm nhận của nhóm thôn dân với hình tượng bốn người Tống Lại Tử. Một mũi tên xuyên hai con chim, tại sao lại không làm? Thời gian cứ thế trôi mau, đảo mắt một cái đã qua một tháng. Trong khoảng thời gian một tháng này, Bộ Phàm mang theo bốn người Tống Lại Tử không ngừng tăng hảo cảm trước mặt thôn dân. Nhóm thôn dân cũng không ghét bỏ bốn người Tống Lại Tử như trước, ngược lại bọn họ trở nên khách khí hơn rất nhiều, điều này làm cho bốn người Tống Lại Tử càng tăng thêm ý chí chiến đấu. Mà trong khoảng thời gian này, không ngừng có âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Chương 93, ta phải cưới thê tử, 2, nhiệm vụ, Chu Đại Lực muốn tập võ đã hoàn thành vì nhiệm vụ ban thưởng. 100.000 điểm kinh nghiệm sơ 2, nhiệm vụ, Tôn Trường Quý muốn tập võ đã hoàn thành vì nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm sơ 2, nhiệm vụ, Lý Quảng Tài muốn tập võ đã hoàn thành vì nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm sơ 2. Ngay sau đó, âm thanh nhắc nhở thăng cấp cũng liên tiếp vang lên. Thiên Đạo Luân Hồi Công thăng cấp, Thái Ất Kim Thân Quyết thăng cấp và Đại Lực Kim Cương Chưởng thăng cấp. Bộ Phàm chỉ cảm thấy sảng khoái. Chúc mừng ngươi thay đổi một thôn dân cực phẩm. Ban thưởng, Động Pháp Tu Tiên Tuyệt Thế, Tật Phong Huyễn Ảnh Động Pháp. Chúc mừng ngươi thay đổi một thôn dân cực phẩm. Ban thưởng, Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Ma Thần Kích. Chúc mừng ngươi thay đổi một thôn dân cực phẩm. Ban thưởng, Công Pháp Tuyệt Thế Đại Uy Thiên Long. Chúc mừng ngươi thay đổi một thôn dân cực phẩm. Ban thưởng, Tiên Thiên Linh Bảo Tử Tiêu Thanh Vân Bào. Ở Bộ Phàm có loại cảm giác hắn vừa mới mở ra một bảo rương. Nhưng mà tuyệt thế công pháp Đại Uy Thiên Long này là cái quỷ gì? Quên đi. Bộ Phàm không chút do dự lựa chọn học tập hai cuốn sách kỹ năng, lập tức từng bức tranh và hàng chữ dũng mãnh tiến vào trong đầu hắn. Tiếp theo hắn xem xét vật phẩm ban thưởng là Thiên Ma Thần Kích cùng Tử Tiêu Thanh Vân Bào. Thiên Ma Thần Kích là một thanh trường kích tản ra hắc khí nồng đậm, thoạt nhìn đã thấy 10 phần khí phách. Mà Tử Tiêu Thanh Vân Bào lại có vẻ phong nhã hơn rất nhiều, đáng tiếc không thể mặc trong thôn, nếu không khi hắn mặc nó lên người, chắc chắn cảm giác rất thoải mái. Có điều không thể mặc trong thôn, nhưng có thể thử mặc trong mô phỏng quyết đấu. Bộ Phàm không nói hai lời, lập tức tiến vào mô phỏng quyết đấu, tiến hành luận bàn cùng Xích Diễm Yêu Thánh. Nhờ thế hắn mới phát hiện ra, chiêu đại uy thiên long này cực kỳ khí phách. Có thể liều mạng cùng âm hưởng của Kiều Phong. Tử Tiêu Thanh Vân Bào cũng không tồi, mặc vào cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng lực phòng ngự cũng không thấp. Thôn trưởng. Bộ Phàm vừa mở mắt ra chỉ thấy Tống Lại Tử với vẻ mặt kích động chạy vào. Hôm nay là ngày tư thục nghỉ, nói chung bọn nhỏ thi thoảng cũng cần thả lỏng một chút. Ngươi gặp chuyện tốt gì vậy? Thấy Tống Lại Tử vui vẻ như vậy, Bộ Phàm đoán chắc là chuyện gì đó trong thôn. Nói không chừng ta sắp cưới được thê tử rồi. Trên mặt Tống Lại Tử nở ra một nụ cười cực kỳ sáng lạn. Hử? Là khuê nữ nhà ai? Bộ Phàm tò mò hỏi. Không biết gia đình nhà ai lại coi trọng Tống Lại Tử rồi. Không phải trong thôn chúng ta, là trấn trên, có điều người nọ không phải hoàng hoa khuê nữ, là một quả phụ, bộ dạng rất xinh đẹp, còn có hai nữ nhi. Tống Lại Tử gãi cái gáy, ngây ngô cười nói. Ấy cha, nghĩa là mua một tặng hai. Nhưng mà, Tống Lại Tử vui vẻ, hắn cũng không nói cái gì. Hơn nữa lấy tình huống của Tống Lại Tử, có người nguyện ý lấy hắn, đã là chuyện vui rồi. Vậy cũng tốt, nói cho ta nghe, quan hệ giữa hai người tốt lên từ khi nào? Bộ Phàm rất tò mò với chuyện này. Cũng không có gì, chỉ là lần trước ngươi bảo ta lên trấn mua chút bút mực cho đám hài tử trong thôn. Thật ra cốt truyện của Tống Lại Tử vẫn đi theo lối mòn cũ. Anh hùng cứu mỹ nhân. Một hôm nào đó, Tống Lại Tử đến trấn trên mua chút văn phòng tứ bảo, không ngờ lại gặp được mấy tên lưu manh đang bắt nạt một nữ tử. Nếu là ngày xưa Tống Lại Tử chắc chắn sẽ lại gần mà cợt nhã một câu, người gặp có phần hay không? Nhưng hôm nay, Tống Lại Tử đã thay hình đổi dạng, hơn nữa, hắn còn học được một thân võ nghệ mà chưa tìm thấy cơ hội thi triển. Vừa lúc có người cho hắn thử tay nghề, không nói hai lời, hắn lập tức xông lên. Buông nàng kia ra, để cho ta. Không đúng, có vấn đề gì nói với ta. Thế là, Tống Lại Tử thi triển một phen võ nghệ trước mặt nữ tử kia. Thuận lợi đánh cho mấy tên lưu manh kia nằm trên mặt đất. Vì cảm tạ Tống Lại Tử, nữ tử ấy còn cố ý tặng Tống Lại Tử một ít đậu hũ nhà mình làm. Qua đó, Tống Lại Tử mới biết nữ tử này là tay thi đậu hũ nổi danh ở trấn trên. Nhưng đó không phải điểm mấu chốt chính là tay thi đậu hũ này là một quả phụ. Về sau, cứ khi không có chuyện gì, Tống Lại Tử lại lên trấn trên mua đậu hũ. Mà tay thi đậu hũ kia, cũng bởi vì lần đó Tống Lại Tử ra tay cứu giúp, hơn nữa nàng đã thủ tiết nhiều năm, cho nên nàng sinh ra một chút cảm giác với Tống Lại Tử. Cứ như vậy qua đi, quan hệ giữa hai người lại có chút tiến triển. Ta hiểu rồi. Hóa ra đây chính là nguyên nhân mà đoạn thời gian trước, mỗi ngày ngươi đều mang đậu hũ tặng ta. Bộ Phàm cười nói, nhưng ngươi cũng rất giỏi, tay thi đậu hũ ở trấn trên cũng bị ngươi lấy về làm thê tử. Đâu có. Tống Lại Tử ngây ngô cười nói, thật ra không phải ta coi trọng mỹ mạo của nàng, cũng không phải vì dáng người của nàng thật đẹp, ta chỉ đơn thuần thích con người nàng mà thôi. Bộ Phàm. Đây là trắng trợn khoe khoang. Cho dù biết rõ Tống Lại Tử có ý muốn khoe khoang, nhưng thấy sự thay đổi của Tống Lại Tử, đương nhiên hắn sẽ chúc Tống Lại Tử hạnh phúc. Ta chờ uống rượu mừng của ngươi. Nhất định rồi, chỉ là hài tử tương lai của ta, sau này có thể vào tư thục của thôn trưởng đọc sách hay không? Tống Lại Tử xoa xoa tay, trên mặt hắn tràn đầy tươi cười. Trong mắt hắn, tư thục của thôn trưởng không giống những tư thục khác, thậm chí còn tốt hơn tư thục ở trấn trên. Không thành vấn đề. Bộ Phàm cười lắc đầu. Xem ra lần này Tống Lại Tử đã thực sự thay đổi rồi. Nhiệm vụ thay đổi Tống Lại Tử đã hoàn thành ở nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm sơ hai, khó trách lúc trước nhiệm vụ thay đổi Tống Lại Tử vẫn chưa có âm thanh nhắc nhở hoàn thành. Hóa ra phải chờ tới lúc Tống Lại Tử cưới được thê mới coi như thực hiện xong. Vì chúc mừng, Tống Lại Tử còn mua rượu tốt thịt ngon đem tới chiêu đãi Bộ Phàm. Sau khi ba người Chu Đại Lực nghe được tin Tống Lại Tử muốn cưới thê, bọn họ thèm muốn chết. Phải biết rằng trước kia bọn họ đã gặp Tây Thi Đậu Hũ ở trấn trên, nàng ta đúng là phong vận năm đó vẫn còn. Chương 94, thăm dò bí cảnh. Lão Tống, ngươi rất không có nghĩa khí, chẳng phải đã thề cả đời là huynh đệ rồi sao? Ba người Chu Đại Lực khó chịu nói. Thôi đi, ngươi sống cùng ta đến hết đời không phải huynh đệ mà là thê tử. Tống Lại Tử biểu môi. Ba người Chu Đại Lực đồng thời giơ ngón tay giữa lên. Nhìn thấy bốn người bọn họ cãi nhau, Bộ Phàm dở khóc dở cười. Đừng nhìn ba người Chu Đại Lực nói như vậy, thật ra trong lòng bọn họ đang cực kỳ vui mừng cho Tống Lại Tử. Hơn nữa ngay cả Tống Lại Tử cũng có thể cưới được thê, mấy người bọn họ còn có thể không được sao? Chầu rượu này uống tới tận giờ hợi. Lúc ấy bốn người Tống Lại Tử mới say khướt trở về, vừa đi vừa lẩm bẩm, hảo huynh đệ. Cả đời. Buổi sáng ngày hôm sau, Bộ Phàm đang giảng kinh nghĩa cho mấy hài tử trong tư thục, đột nhiên trong thần thức xuất hiện một thân ảnh. Các ngươi cứ ôn tập nội dung trên bảng đen trước đi, ta có việc đi ra ngoài một chút. Nói xong Bộ Phàm chậm rãi đi ra ngoài. Hỏa Kỳ Lân liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, sau đó nó cúi đầu vẽ lên cái bảng đen nhỏ trên bàn. Sau khi hắn rời khỏi tư thục lại đi tới một góc vắng vẻ, tiếp đó thân hình Bộ Phàm bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trên không trung phiến rừng rậm. Nhìn thấy bộ dáng Hàn Cương có chút chật vật đang ở trước mặt mình, Bộ Phàm khẽ cong khóe miệng. Ngoài trừ lần đầu tiên gặp mặt, coi như Hàn Cương có chút dáng dấp của tu sĩ, hai lần gặp sau này, thật sự là một lời khó nói hết. Nhưng giờ phút này Hàn Cương cũng không thèm chú ý tới vẻ bề ngoài của mình nữa, ngược lại hắn càng thêm khiếp sợ thực lực của vị vương đạo hữu này. Hắn nhớ rõ lần gần đây nhất, khi hắn gặp vương đạo hữu chính là một năm về trước. Nhưng tu vi của vị vương đạo hữu đã khủng bố hơn gấp nhiều lần so với dĩ vãng. Khó trách có thể diệt vị trưởng lão hóa thần kia trong nháy mắt. Vị vương đạo hữu này có thực lực sâu không lường được. Một năm không thấy, thực lực của vương đạo hữu lại tăng. Hàn Cương ôm quyền, trong lòng thầm nhủ, hay là khổ tu thực sự có trợ giúp thật lớn làm tăng tu vi lên, xem ra hắn cũng nên khổ tu một đoạn thời gian. Tăng lên một chút mà thôi, không đáng nhắc tới. Bộ Phàm nhợt nhạt cười. Hàn Cương cười khổ lắc đầu, như thế này làm sao gọi là một chút được, rõ ràng là đột phá một đại cảnh giới nha. Không biết lần này Hàn đạo hữu đến tìm ta là có chuyện gì? Bộ Phàm rất rõ ràng Hàn Cương sẽ không vô duyên vô cớ mà tìm tới cửa. Không dối gạt đạo hữu, ta muốn mời đạo hữu cùng ta liên thủ tham gia lần hư vô bí cảnh này. Hàn Cương cũng không nhiều lời vô nghĩa, hắn lập tức nói ra mục đích tìm tới ngày hôm nay. Hư vô bí cảnh. Bộ Phàm thì thầm. Không biết đạo hữu đã nghe nói tới hư vô bí cảnh chưa? Hàn Cương biết vị vương đạo hữu này là một khổ tu sĩ không màng thế sự. Nhưng hắn không hiểu khổ tu kiểu gì ra nông nổi này, ngay cả hư vô bí cảnh cũng không nghe nói. Chưa từng nghe nói. Bộ Phàm lắc đầu, hắn chẳng che giấu chuyện này làm gì. Thật ra dù không biết, hắn cũng có thể đoán ra một phần, hắn nghĩ hư vô bí cảnh này hẳn là nơi mà các tu sĩ tranh đoạt cơ duyên. Không nghĩ tới vương đạo hữu lại khổ tu ra nông nổi này, Hàn Mỗ bội phục. Hàn Cương ôm quyền, trong lòng thực sự bội phục vị vương đạo hữu này. Thật ra hư vô bí cảnh này là một viễn cổ chiến trường, sau đó bị một tồn tại cực kỳ cường đại bổ một kiếm phá hư không, khiến cho viễn cổ chiến trường kia rơi vào trong hư không, mỗi cứ cách 500 năm sẽ xuất hiện một lần. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy, nhưng bên trong vẫn tồn tại vô số pháp khí, công pháp, đang dược do viễn cổ tu sĩ lưu lại. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Hàn Cương đã phát ra quang mang hưng phấn. Nhiệm vụ, thăm dò hư vô bí cảnh, giới thiệu nhiệm vụ. Tục ngữ có câu, cầu phú quý từ trong hiểm nguy, lần thăm dò bí cảnh này nói không chừng có thể đạt được cơ duyên tạo hóa của thiên đại, từ nay về sau một bước lên trời cũng không phải việc khó. Thân ái, đừng do dự nữa, cũng đừng nói lời từ chối, hãy dũng cảm bước ra một bước này đi. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.000.000 kinh nghiệm, 1 môn thần thông, 1 bộ tiên pháp tuyệt thế, 4 kiện tiên thiên linh bảo, tiếp nhận. Từ chối. Bộ Phàm nhìn tới ngay người. Điểm kinh nghiệm ban thưởng lần này có bao nhiêu số không vậy? Hơn nữa vật phẩm ban thưởng cũng vô cùng phong phú. 1 môn thần thông. 1 bộ tiên pháp, còn có 4 kiện tiên thiên linh bảo. cho dù nhìn thế nào cũng thấy hình ảnh nữ thần may mắn đang ngoắc tay vẫy gọi hắn tới gần nàng. Có điều, rõ ràng có thể dựa vào việc làm nhiệm vụ để nhận được phần thưởng, sao lại phải liều sống liều chết cướp một món đồ với một đám tu sĩ? Hơn nữa, hệ thống cũng quá bủn xỉn rồi đi. Bình thường nhiệm vụ cũng keo kiệt bủn xỉn, hận không thể chia điểm kinh nghiệm thành hai nửa cho hắn. Vừa gặp nhiệm vụ ra khỏi thôn thì lập tức hăng như uống máu gà. Đây không phải muốn bẫy hắn ra ngoài thì là cái gì? Ý tốt của đạo hữu. Vương Mỗ xin nhận, Vương Mỗ một lòng tu luyện, trước nay rất ít nhúng tay vào chuyện ngoại giới. Bộ phàm lắc lắc đầu cự tuyệt nói. Vì sao? Vương đạo hữu, đây chính là hư vô bí cảnh 500 năm mới xuất hiện một lần, còn nhớ lần trước khi nó mở đúng lúc Hàn Mỗ bước vào kim đan. Bây giờ có cơ duyên tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ, một khi bỏ lỡ chỉ có thể chờ thêm 500 năm nữa, đám tu sĩ chúng ta liệu có thể có bao nhiêu cái 500 năm mà chờ đợi. Hàn Cương thật sự không ngờ tới có người sẽ từ chối thiên đại cơ duyên này. Phải biết rằng mỗi lần hư vô bí cảnh mở ra, rất nhiều môn phái gia tộc, lão quái vật của tiểu thế lực trong tu tiên giới ở Đại Ngụy đều vì muốn có thêm một tia cơ duyên mà không bỏ qua cơ hội lần này. Xin hỏi đạo hữu hư vô bí cảnh này có nguy hiểm không? Bộ phàm dương mắt, hỏi ngược lại. Cái này. Hàn Cương do dự một lúc, cũng không định che giấu, đây là tất nhiên, bởi vì hư vô bí cảnh này ở trong vết nứt của hư không, có đôi khi sẽ xuất hiện tình trạng không gian không ổn định. Chương 95, cùng là tranh sao mà khác biệt lại lớn như vậy, một khi gặp phải nó thì ngay cả tu sĩ hóa thần cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng cơ duyên của hư vô bí cảnh cực lớn, những tu sĩ như chúng ta vốn là đoạt tạo hóa của thiên địa, chút nguy hiểm này có tính là gì? Có điều, Vương đạo hữu là một thể tu, hoàn cảnh của hư vô bí cảnh đối đạo hữu cực kỳ có lợi. Khó trách phần thưởng nhiệm vụ lại phong phú như vậy. Hóa ra hư vô bí cảnh này là nơi mà ngay cả hóa thần cũng khó đối phó. Bộ phàm lắc đầu, đạo hữu, ngươi có điều không biết, Vương Mỗ sợ chết. Hàn Cương hơi sững sờ. Cười khổ nói, đạo hữu, ngươi cũng đã nói như thế rồi, vậy Hàn Mỗ cũng không ép buộc. Hàn Cương có ấn tượng tốt với sự thẳng thắn của ngươi, hiện tại độ hảo cảm là 90, bộ phàm kinh ngạc. Thế này mà cũng có thể tạo ra ấn tượng tốt. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng hiểu được thôi. Ở cái giới tu tiên mạnh được yếu thua này, khắp nơi toàn là ngươi lừa ta gạt, đấu đá lẫn nhau. Đặc biệt là tu sĩ Kim Đan, tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí là cả tu sĩ cao hơn một tầng, ai mà không phải là người lõi đời đã trải qua trên 100 năm, trên 1000 năm chứ. Sớm đã quen với chuyện tranh đấu gay gắt giữa các tu sĩ rồi. Có thể gặp được một người không hề che giấu bản thân chút nào, e rằng thực không dễ dàng. Đúng rồi, Hàn đạo hữu, không biết bây giờ tranh đấu giữa chính tà như thế nào rồi. Đối với chuyện bên ngoài, bộ phàm đa số là dựa vào tin tức hảo hữu mới biết được, nhưng cũng không phải là toàn diện. Bởi vì hư vô bí cảnh sắp mở ra nên hai đạo chính tà quyết định ngừng chiến một đoạn thời gian. Hàn Cương không che giấu nói, thế à, Vương Mỗ rất hiếu kỳ, rốt cuộc là vì sao mà hai đạo chính tà lại phân tranh? Bộ phàm rất có hứng thú hỏi. Tuy nói từ trước đến giờ hai đạo chính tà đều nhìn nhau không vừa mắt. Nhưng cuốn theo cả tu chân giới của Đại Ngụy vào thì vẫn là rất hiếm gặp. Kỳ thực đây cũng không phải là chuyện cơ mật gì. Hàn Cương suy nghĩ một chút, vẫn nói ra, nguyên nhân dẫn tới hai đạo chính tà phân tranh là do một kiện chí bảo. Chí bảo? Bộ phàm tò mò rồi. Không sai, món chí bảo này là một bức họa, nghe đồn bức họa này ẩn chứa thiên đạo pháp tắc. Cực kỳ hữu dụng đối với tu sĩ tu hành cảm ngộ thiên đạo, nhất là với cảnh giới trên hóa thần. Hàn Cương cảm thán nói. Vậy thì khó trách, bức họa kia có dáng vẻ gì thế? Bộ phàm bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù hắn dựa vào việc kiếm kinh nghiệm để thăng cấp, không có tâm ma hay lôi kiếp mà tu sĩ phải trải qua. Nhưng hắn cũng biết cảnh giới từ hóa thần trở lên cần phải cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, thì tu vi mới có thể tiến triển được. Vương đạo hữu, ngươi đây là làm khó ta rồi, chỉ bảo như thế sao một tu sĩ Nguyên Anh như ta có thể thấy được. Hàn Cương thở dài, bức họa thiên địa chỉ bảo như thế này sao hắn có thể không muốn mở mang kiến thức một chút chứ, cho dù chỉ nhìn một cái từ xa thôi hắn cũng vừa lòng thỏa ý rồi. Vậy thì thật đáng tiếc. Bộ phàm cảm thán. hắn còn thật sự có chút hiếu kỳ với bức họa ẩn chứa thiên đạo pháp tắc kia. Có điều, cùng là tranh sao mà khác biệt lại lớn quá vậy? Tranh của người khác có thể gây nên đại chiến chính ta. Mà hắn thì sao? Bây giờ nghĩ lại có chút hổ thẹn với danh xưng hòa thần của hắn. Nếu Vương đạo hữu đã quyết định không tham gia hư vô bí cảnh, vậy Hàng Mỗ xin cáo từ. Trong lòng Hàng Cương cảm thấy đáng tiếc, tưởng rằng có thể lôi kéo một vị thể tu cường đại, đến hư vô bí cảnh cũng có thể nắm chắc được hơn một chút. Nhưng đường tu hành của mỗi tu sĩ là khác nhau, hắn cũng không tiện cưỡng cầu, miễn cho phá hỏng tu hành của vị Vương đạo hữu này. Hàng đạo hữu. Chờ một chút. Bộ phàm gọi Hàng Cương lại. Không biết Vương đạo hữu còn có chuyện gì? Hàng Cương nói, chuyện lần trước, Vương Mỗ còn chưa đáp tạ đạo hữu, bèn lấy món pháp bảo này làm tạ lễ vậy. Bộ phàm lấy ra một cái chuông nhỏ màu vàng từ trong thanh vật phẩm, vứt cho Hàng Cương. Vật này quá mức quý giá, vẫn mong đạo hữu thu lại. Hàng Cương đón lấy thoáng nhìn qua, mặt liền biến sắc, vội vàng muốn đem chuông nhỏ màu vàng trả lại cho bộ phàm. Đạo hữu không cần khách khí, pháp bảo này tên là Hỗn Độn Càn Nguyên Chung, bây giờ tác dụng của nó đối với Vương Mỗ cũng không lớn, vừa hay tặng cho đạo hữu. Bộ phàm khoát tay. Hỗn Độn Càn Nguyên Chung này là pháp bảo cực phẩm, trong số rất nhiều cực phẩm linh bảo và tiên thiên linh bảo thì phẩm cấp của nó xem như là tương đối thấp. Bây giờ đối với một hóa thần kỳ như hắn thì tác dụng cũng không lớn. Cùng đặt một chỗ với những thứ khác trong thanh vật phẩm cũng vô dụng, còn không bằng xem như vật trả ân trước kia Hàng Cương nhắc nhở hắn. Vậy Hàng Mỗ đa tạ đạo hữu tặng bảo vật. Hàng Cương ôm quyền thi lễ, chuyến đi tới hư vô bí cảnh lần này, nếu như Hàng Mỗ có thể bình an trở về, nhất định sẽ không quên ân đạo hữu tặng bảo vật. Hàng Cương có ấn tượng tốt với ngươi. Hiện tại độ hảo cảm là 95, cao như vậy. Cho dù là các hương thân trong thôn thì đại đa số cũng chỉ ở mức 80 hay 90 gì thôi, có rất ít người trên 95. Sau đó Hàng Cương cũng không ở lại lâu nữa, hóa thành một vệt cầu vồng đi xa. Ngày hôm sau, buổi sáng, lão thôn trưởng Vương Trường Quý tới Tư Thục tìm hắn, nguyên nhân là vì chuyện đổi tên cho đám người Thiết Đản Nhị Cẩu. Dẫu sao thì còn 2 tháng nữa là sắp phải vào trong trấn tham gia thi đồng sinh rồi. Nếu như dùng nhũ danh thì có phần không thích hợp. Nhưng việc đặt tên chính là chuyện bộ phàm nhức đầu nhất từ trước đến giờ, bảo lão thôn trưởng đặt tên. Lão thôn trưởng còn không đồng ý, nói cái gì mà học sinh là do hắn dạy, đương nhiên phải để hắn đặt. Không có cách nào, bộ phàm chỉ có thể lấy một vài cái tên quen thuộc ở kiếp trước để đặt tên. Ví dụ như, Thiết Đản họ Lý, gọi là Lý Thủ Nhân, Nhị Cẩu họ Vương, gọi Vương Uyên Minh vân vân. Thiết Đản có tên mới đương nhiên là cực kỳ vui vẻ, còn đem ra khoe khoang với đám trẻ trong Tư Thục. Giờ thì tốt rồi. Nhìn từng cặp mắt nhỏ mang theo mong chờ ở dưới đài, đầu bộ phàm đau nhức. Chương 96, Tiểu Cô Cực Phẩm, 1, hắn cũng biết rõ đại đa số người dân trong thôn đều rất ít người có tên hẳn hoi, trong lòng quyết tâm dùng thời gian một ngày để đặt tên cho đám trẻ trong Tư Thục. Một vài đứa trẻ có tên âm thầm tiếc nuối, bọn chúng cảm thấy vẫn là tên tiên sinh đặt nghe hay hơn. Sau khi tan học, tất cả bọn trẻ đều muốn vội và trở về nhà, chia sẻ cái tên mới của bản thân cho phụ mẫu của mình nghe. Ca, muội cũng muốn lấy tên mới. Hỏa Kỳ Lân ngồi trên lưng Tiểu Bạch Lư Chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Không phải muội có tên mới rồi sao? Bộ phàm cười nói. Nhưng mà muội cảm thấy không hay chút nào. Hỏa Kỳ Lân phàn nàn nói. Sao lại không hay? Muội theo họ bộ của ta, muội lại là Hỏa Kỳ Lân, gọi là Bộ Lân, có gì không đúng đâu. Bộ phàm nghi ngờ nói. Nhưng mà muội vẫn cứ cảm thấy kỳ kỳ. Hỏa Kỳ Lân nói, được rồi, tên gọi chỉ là một cái biệt hiệu mà thôi, hà cớ gì phải xoắn xuýt. Bộ phàm an ủi. Nhưng muội vẫn cảm thấy nghe rất kỳ. Hỏa Kỳ Lân nói, bộ phàm lắc lắc đầu. Bọn trẻ ngày nay thật khó hầu hạ. Thôn trưởng, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, ngươi mau đến xem nữ nhi mập của Chu gia một chút đi, nàng sắp không xong rồi. Vào lúc này, đầu Tống Lại Tử đầy mồ hôi, vội vã chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt bộ phàm lộ ra nghi hoặc, Tống Lại Tử nói nữ nhi mập của Chu gia hẳn là nữ nhi mà về già Chu lão căn mới có, Chu Minh Châu. thôn trưởng, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói thì hơn, ta sợ chờ ta kể với ngươi xong thì người ở bên kia đã đi mất rồi. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Tống Lại Tử vội vàng kéo Bộ Phàm đi về hướng bờ sông bên thôn. Trên đường, Bộ Phàm cũng biết xảy ra chuyện gì rồi. Hóa ra là Chu Minh Châu nhảy sông tự sát, may mắn được thôn dân đi ngang qua cứu lên. Tống Lại Tử cũng không rõ nguyên nhân tự sát là gì, dù sao thì lúc hắn tới tìm Bộ Phàm. Đúng lúc Chu Minh Châu được thôn dân kéo lên bờ. Mà Bộ Phàm vẫn luôn nói với hắn, trong thôn xảy ra chuyện gì, lập tức tìm hắn là không sai. Thôn trưởng, ngươi không biết cái hình thể của Chu Minh Châu kia đâu, phải mấy người trong thôn mới có thể cứu được người từ dưới sông lên. Tống Lại Tử chật chật lắc đầu. Bộ Phàm không tiện nói gì. Nói ra thì, tuổi tác của Chu Minh Châu cũng tương đương với hắn, nhưng bối phận ở trong thôn lớn hơn hắn. Bởi vì Chu Minh Châu là nữ nhi mà Chu lão căn về già mới có, hơn nữa còn là nữ đinh duy nhất trong nhà. Vì vậy mà được người trong nhà cưng chiều. Tất cả đồ ngon đều nhường cho Chu Minh Châu, dẫn đến việc Chu Minh Châu trở thành người mập nhất trong thôn. Tới bờ sông. Lúc này, xung quanh bờ sông có rất nhiều thôn dân. Còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng khóc, Minh Châu, đừng dọa nương mà, con mau tỉnh lại, nương mua đồ trang sức đẹp nhất cho con đeo. Thôn dân đứng xung quanh lắc đầu, thậm chí có vài người phụ nhân ở bên cạnh còn lau nước mắt. Nhường một chút, thôn trưởng tới rồi. Tống Lại Tử hô to một tiếng, thôn dân thấy thế, lập tức nhường đường, còn chào hỏi với hắn. Thôn trưởng, ngươi đến chậm rồi, Minh Châu nàng. Có một ông nông dân thở dài, không biết tiếp theo nên nói cái gì. Giờ phút này, Chu lão căn cùng nương tử đang ôm một cổ thi thể mập mạp nằm trên mặt đất, không ngừng khóc lóc. Bên cạnh có hai người phụ nữ đang đứng lau nước mắt. Theo Bộ Phàm thấy mập như thế này không phải vì bị ngâm nước, mà là Chu Minh Châu vốn dĩ đã mập như vậy. Tiên sinh, ngươi cứu lấy cô của ta đi. Ba đứa bé trai thấy hắn tới, khóc lóc chạy đến trước mặt hắn, trong suy nghĩ của bọn chúng tiên sinh là người lợi hại nhất, cái gì cũng không làm khó được hắn. Nhiệm vụ, cứu chữa cho mùi tử trượt chân vì giới thiệu nhiệm vụ, tuy rằng Chu Minh Châu hay ăn lười làm. Ở trong nhà cũng không để cháu trai vào trong mắt, nhưng ở trong lòng ba người cháu trai thì Chu Minh Châu vẫn là tiểu cô của bọn chúng, phần thưởng nhiệm vụ, 100.000 điểm kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Mùi tử lỡ chân. Bộ Phàm liếc nhìn người con gái gần 150 cân. Cái này có hơi nặng đấy. Thôn trưởng, ngươi mau xem Minh Châu đi, ta cầu xin ngươi. Nương tử của Chu lão căng giống như túm được ngọn cỏ cứu mạng. Lập tức muốn quỳ xuống trước Bộ Phàm. Chu nãi nãi, không được đâu. Bộ Phàm vội vàng nâng Chu nãi nãi lên, cho dù thẩm không nói, ta cũng sẽ cứu Minh Châu. Thôn dân chung quanh lắc đầu. Mặc dù bọn họ biết y thuật của tiểu thôn trưởng cao siêu, nhưng cho dù y thuật có cao siêu tới mức nào đi nữa cũng không thể làm cho một người không còn hơi thở sống lại được. Bộ Phàm không biết thôn dân đang nghĩ gì. Bước lên trước, ngồi xổm người xuống, duỗi tay bắt mạch cho Chu Minh Châu. Trong lòng khẽ thở vào một hơi. Còn may. Vẫn còn một chút mạch đập. Mặc dù rất yếu, nhưng ít nhất cũng nói lên được Chu Minh Châu còn có thể cứu. Bộ Phàm cũng không nhiều lời, dùng hai tay không ngừng đè ép ngực của Chu Minh Châu, một màn này khiến cho thôn dân xung quanh trợn mắt há mồm. Nếu như không phải vì dáng vẻ kia của Chu Minh Châu thì bọn họ đều cho rằng có phải thôn trưởng muốn nhân cơ hội để kiếm hời không? Chu nãi nãi và hai người con dâu của bà ta mấp máy miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phục. Chu Minh Châu phun một ngụm nước ra, sau đó cơ thể không ngừng ho khan. Minh Châu. Chu nãi nãi thấy thế, kích động bước lên trước ôm chặt Chu Minh Châu, khóc ròng nói, đứa trẻ này, sao lại ngốc như vậy chứ, sao con có thể tự sát hả? Con đi rồi thì nương biết sống sao đây? Nương. Hai mắt Chu Minh Châu mê mang nhìn bốn phía xung quanh. Thôn dân ở xung quanh ồ lên. Khi nãy có mấy người đã thăm dò hơi thở của Chu Minh Châu, đều nhận định là Chu Minh Châu không cứu được nữa. Sao mà được tiểu thôn trưởng ép ngực vài cái, thì đã tỉnh lại rồi. Đây cũng quá thần kỳ rồi đi. Nhiệm vụ mùi tử trượt chân hoàn thành ở phần thưởng nhiệm vụ, 100.000 điểm kinh nghiệm C2, thiên đạo luân hồi công thăng cấp, thương hải kiếm pháp thăng cấp, tiểu tu la động pháp thăng cấp. Chương 97, tiểu cô cực phẩm, hai, người đã không có việc gì nữa, bây giờ có thể nói xem đã xảy ra chuyện gì rồi không? Bộ phàm đứng lên, chắp tay, nhìn cả nhà Chu nải nải một cái. Các thôn dân lúc này mới lấy lại tinh thần, cùng hướng ánh mắt nhìn về phía Chu Minh Châu. Đúng vậy đó, Minh Châu, sao đang yên đang lành ngươi lại nhảy sông thế? Đối mặt với lời hỏi thăm của thôn dân xung quanh, Chu Minh Châu cúi thấp đầu không nói chuyện. Còn không phải là do Lưu gia của Thanh Cao thôn sao, nếu không phải là bởi vì bọn họ, sao tiểu cô lại muốn tự sát chứ? Ngươi nói chuyện là đại tẩu của Chu Minh Châu. Giờ phút này đại tẩu của Chu Minh Châu nghiến răng nghiến lợi. Đại tẩu của Minh Châu à, Lưu gia mà ngươi nói, là nhà chồng tương lai kia của Minh Châu sao? Có thôn dân liên tưởng đến cái gì đó, đột nhiên hỏi. Bộ phàm nhíu mày suy nghĩ. Thật sự nhớ là có chuyện như vậy. Chu Minh Châu có một vị hôn phu họ Lưu, tên là gì thì hắn không biết, bởi vì căn bản không có ai nói chuyện này với hắn. Còn tại sao mà hắn biết, là bởi vì năm ngoái vị hôn phu kia của Chu Minh Châu trúng tú tài. Lúc ấy chuyện vị hôn phu của Chu Minh Châu trúng tú tài rất xôn xao ở trong thôn. Rất nhiều thôn dân đều đến Chu gia chúc mừng. Sau đó, nghe một lượt lời đại tẩu của Minh Châu kể, bộ phàm cũng coi như hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra là vị hôn phu Lưu An của Chu Minh Châu, lấy lý do Chu Minh Châu không tuân thủ nữ tắc, định từ hôn, Chu Minh Châu nghĩ quẩn, dùng cái chết để tỏ ý, nên mới gây ra tình huống này. Câu chuyện này có phần giống với Trần Thế Mỹ bỏ rơi vợ con. Phải biết rằng, trước kia khi còn chưa hứa hôn với Chu gia, cuộc sống của Lưu gia trôi qua chỉ có một chữ nghèo. Sau này khi hứa hôn với Chu gia rồi, có Chu gia thỉnh thoảng tiếp tế, cuộc sống của Lưu gia mới tốt hơn một chút. Thậm chí có thể nói như này. Lưu An có thể đổ tú tài, có hơn phân nửa công lao là của Chu gia. Con mẹ nó, thật sự coi rằng người của Ca Lạp thôn chúng ta dễ ức hiếp à? Nói ai không tuân thủ nữ tắc, tống lại tử ta đây còn tin, nhưng nói Minh Châu không tuân thủ nữ tắc, dây dưa với nam nhân khác thì có đánh chết ta cũng không tin. Tống lại tử vén tay áo lên, dáng vẻ như muốn đánh nhau. Khóe miệng bộ phàm giật giật. Tên tống lại tử này cũng quá không biết nói chuyện rồi. Lúc này lại còn đâm một đao vào tim của Minh Châu. Có điều lời của tống lại tử lại nhận được sự tán thành của thôn dân xung quanh. Thật sự là Lưu gia viện cớ quá tệ. Vậy mà lại nói Chu Minh Châu không tuân thủ nữ tắc, nói ra điều này thì cũng phải có người tin chứ. Sau khi Chu Minh Châu tỉnh lại vẫn luôn khóc dữ dội. Bộ phàm thấy tâm trạng của Chu Minh Châu không ổn định, liền bảo cả nhà Chu nải nải mang Chu Minh Châu về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Thôn dân xung quanh lắc đầu. Đối với chuyện Chu Minh Châu sẽ bị từ hôn, từ rất sớm người trong thôn đã có nghị luận rồi. Dù sao thì Lưu gia kia xác thật là nghèo nhưng tên Lưu An này lớn lên trông lại không tệ, lại còn là một người đọc sách. Mà Chu Minh Châu thì sao? Cái tiếng hay ăn lười làm của nàng đã vang danh khắp trong thôn. Nhưng ai bảo Chu Minh Châu là nữ đinh duy nhất của Chu gia chứ, lại còn là đứa con mà phu phụ Chu lão căng về già mới sinh được, đương nhiên là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ nát rồi. Hơn nữa Chu Minh Châu sinh ra không bao lâu thì bụng của hai người tẩu tẩu vẫn luôn không có động tĩnh lại đột nhiên mang thai. Chuyện này khiến cho hai vị tẩu tử của Chu Minh Châu cảm thấy là Chu Minh Châu mang phúc khí tới, cũng càng yêu thương Chu Minh Châu hơn, ngay cả nhi tử mà các nàng sinh hạ cũng phải xếp ở đằng sau. Có người nhà như vậy, không chỉ nuôi Chu Minh Châu trở nên mập mạp mà còn tạo cho Chu Minh Châu tính nết hay ăn lười làm. Bộ phàm vốn tưởng rằng chuyện này sẽ cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng không nghĩ tới ngày hôm sau, tống lại tử lại vội vã chạy tới tư thục. Thôn trưởng, không xong rồi, Chu Minh Châu lại xảy ra chuyện rồi. Không phải lại nhảy xong rồi chứ? Bộ phàm cau mày nói. Lần này không phải nhảy xong, là treo cổ, lại còn làm gãy cả xà nhà. Thôn trưởng, ngươi nói một cái xà nhà to như thế sao mà Chu Minh Châu lại làm gãy được nhỉ? Đây là trọng điểm sao? Nhưng mà Chu Minh Châu không bị treo chết. Chỉ là bị xà nhà đập ngất thôi. Bộ phàm cạn lời rồi. Treo cổ không làm sao ngược lại bị xà nhà đập cho ngất. Tình huống này hắn không còn gì để nói. Đến nhà của Chu lão căn. Lúc này, bên ngoài căn nhà của Chu lão căn có không ít thôn dân vây quanh, đều nghển cổ nhìn vào trong. Đừng hiểu lầm, mọi người là xuất phát từ lòng quan tâm đối với Chu Minh Châu. Thôn trưởng, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Ngươi mau xem Minh Châu đây là bị làm sao thế? Cả nhà Chu Lão Căng thấy Bộ Phạm đến, lập tức kéo hắn đi vào phòng của Chu Minh Châu. Bởi vì mức độ được yêu thương của Chu Minh Châu ở Chu gia nên cách bày trí phòng của Chu Minh Châu cũng khác với những gia đình bình thường, màn lụa màu đỏ, bàn trang điểm. Gương đồng, bên trong còn có một mùi hương phảng phất như có như không. Có điều lúc này mùi máu tanh trong phòng càng nồng hơn một chút. Bộ Phàm bước lên trước. Liếc nhìn Chu Minh Châu đang bất tỉnh nhân sự. Lúc này trên đầu Chu Minh Châu bị nhiễm máu tươi được dùng vải cuốn chặt. Thôn trưởng, mang hòm thuốc tới cho ngươi rồi đây. Vào đúng lúc này, Tống Lại Tử thở hổn hển mang hòm thuốc đưa cho Bộ Phàm. Ngươi vất vả rồi. Bộ Phàm nhận hòm thuốc xong, bắt mạch cho Chu Minh Châu. Sao rồi? Thôn trưởng. Chu Lão Căng vẫn luôn đau lòng vì khuê nữ này, thấy Bộ Phàm thu tay lại, trong lòng không khỏi nổi lên mấy phần khẩn trương. Người không có việc gì. Bộ Phàm cười nói. Nhưng sao vẫn còn chưa tỉnh lại vậy? Chu Lão Căng sốt ruột nói, đầu của Minh Châu bị xà nhà đập trúng, sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy được, có điều ta đoán chừng phải 3-4 ngày mới có thể tỉnh lại. Bộ Phàm an ủi. Vậy thì quá tốt rồi. Trong lòng cả nhà Chu Lão Căng nhất thời tự như đá rơi xuống đất, đều thở phào một hơi. Chương 98, trở về rồi Chu Gia Gia, lần này Minh Châu lại vì chuyện gì mà tự sát thế? Trong lòng Bộ Phàm có chút suy đoán, nhưng hắn vẫn vô thức mà hỏi. Còn có thể là vì cái gì? Không phải do tên súc sinh Lưu An kia sao, một mực nói muội tử nhà ta cấu kết với nam nhân khác, muốn từ hôn. Muội tử của ta lại ngốc, nhận định tên súc sinh Lưu An này, nói cái gì mà không gả cho Lưu An thì nàng không muốn sống nữa. Đại ca của Chu Minh Châu nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta muốn đi tìm Lưu Gia nói lý, Minh Châu lại không chịu, nói là nếu tới Lưu Gia gây rối thì Lưu Gia sẽ càng không muốn nàng nữa. Thật không nhìn ra. Minh Châu lại là kiểu người si tâm. Tống Lại Tử chật chật lưỡi nói, Bộ Phàm lườm Tống Lại Tử một cái. Đã lúc nào rồi mà còn nói lời châm chọc ở đây? Tống Lại Tử bị trừng mắt thì rụt rụt cổ, không nói nữa. Ai? Kỳ thực việc này cũng trách chúng ta, quá nuông chiều Minh Châu. Chu Lão Căng thở dài, trong lòng vừa hối hận vừa đau lòng cho khuê nữ của mình. Bộ Phàm không tiện nói gì. Sau khi xử lý đơn giản vết thương cho Chu Minh Châu xong, kê một vài phương thuốc chữa trị vết thương cho một nhà Chu Lão Căng liền cáo từ rời đi. Thôn trưởng, ngươi nói Chu Minh Châu này có ngốc hay không chứ, vì một tên nam nhân mà đòi sống đòi chết. Ta thấy tên Lưu An kia cũng chẳng có gì tốt. Ngoài trừ dáng dấp giống đàn bà, tay nhỏ chân nhỏ, không thể gánh không thể vác ra thì còn gì đâu. Tống Lại Tử chật chật nói, ngươi đừng có nói người khác, nếu như ngày nào đó Tây Thi Đậu Phụ không cần ngươi nữa, ngươi sẽ thế nào hả? Bộ Phàm mỉm cười hỏi ngược lại. Ta! Cổ họng Tống Lại Tử thoáng nghẹn lại. Cuối cùng bày ra dáng vẻ trông rất hán tử, chỉ có ta không cần nàng, không có chuyện nàng sẽ không quan tâm ta. Bộ Phàm lắc đầu. Chắp tay đi ở phía trước. Hỏi thế gian tình là gì mà khiến người ta thề nguyện sống chết? Trời tối người yên. Một đạo thân ảnh chậm rãi đáp xuống sân nhà Chu Lão Căng, sau đó là Tiểu Bạch Lư, trên lưng Tiểu Bạch Lư còn có một bé gái đáng yêu. Ca, có phải huynh lại muốn tạo mộng cho Chu Minh Châu không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Kỳ Lân kích động nói. Đợi chút nữa không phải mùi sẽ biết sao? Bộ Phàm đi trước một bước tiến vào gian phòng của Chu Minh Châu. Liếc nhìn Chu Minh Châu đang nằm trên giường không nhúc nhích. Mặt nhỏ của Hỏa Kỳ Lân đặc biệt kích động. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Bộ Phàm thi triển chiêu thần thông thần bí kia lần nữa. Chỉ chốc lát sau. Ngón tay Bộ Phàm chỉ một điểm. Lập tức xuất hiện một chùm sáng, rơi xuống trước trán Chu Minh Châu. Cũng tạm rồi, chúng ta có thể đi rồi. Bộ Phàm xoay người muốn rời đi. Nhưng Hỏa Kỳ Lân ở bên cạnh lại mấp máy miệng. Hết rồi à? Mặt nhỏ của Hỏa Kỳ Lân hiện ra vô số dấu hỏi chấm. Bằng không thì muội tưởng sao? Bộ Phàm mỉm cười nhàn nhạt, ra khỏi gian nhà của Chu Minh Châu. Ca, sao lần này lại không có huyễn cảnh thế? Hỏa Kỳ Lân vội vàng đuổi theo. Xem một lần hai lần là được rồi, xem nhiều sẽ bị chửi đấy. Bộ Phàm cười nói. Chửi ác. Mặc dù Hỏa Kỳ Lân không biết chữ là cái quỷ gì, nhưng vẫn có thể đoán ra nghĩa của nó. Không có đâu, Mùi cảm thấy rất thú vị mà, ca, huynh cho mùi nhìn xem rốt cuộc Chu Minh Châu nằm mơ thấy gì đi mà, có được không? Hỏa Kỳ Lân Đung đưa cánh tay Bộ Phàm, làm nũng nói. Đừng tưởng rằng ra vẻ đáng yêu là có tác dụng, ta không mắc bẫy đâu. Nhìn bóng người ở đằng xa, Hỏa Kỳ Lân lập tức chu miệng nhỏ. Quỷ hẹp hòi. Ca, đó không phải là hướng về nhà mà. Thấy hướng Bộ Phàm bay đi, Hỏa Kỳ Lân lập tức ngồi trên lưng Tiểu Bạch Lư đuổi theo. Hai ngày sau, Chu Minh Châu mơ màng tỉnh lại từ trong giấc mộng. Nhìn căn phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nương, tiểu muội tỉnh lại rồi. Lúc này, bên cạnh truyền tới một âm thanh cực kỳ kích động. Đại tẩu. Nhìn đại tẩu tràn đầy vui mừng ở trước mặt, Chu Minh Châu giật mình. Sau đó, một nhà hơn 10 người của Chu lão căn lập tức chen vào gian phòng. Minh Châu, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, con dọa nương sợ muốn chết có biết không hả? Chu A Bà thấy Chu Minh Châu tỉnh lại, vui tới chảy nước mắt, tiến lên trước gắt gao ôm chặt Chu Minh Châu. Nương. Vành mắt của Chu Minh Châu cũng đỏ lên. Nhìn từng người thân vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cha, nương, đại ca, nhị ca, đại tẩu, nhị tẩu, nước mắt của nàng thoáng cái liền chảy ra. Nàng vậy mà lại trở về rồi. Trở về ngôi nhà yêu thương nàng kia. Tiểu muội, sao muội lại ngốc như vậy chứ, nếu muội thật sự thích tên Lưu An kia thì cùng lắm là đại ca vắt hết óc trói tên Lưu An kia mang tới cho muội. Đại ca của Chu Minh Châu là người thô lỗ, cũng không biết nói những lời an ủi người khác, dù sao chỉ cần có thể dỗ mùi mùi vui vẻ thì chuyện gì hắn cũng làm. Không sai. Nhị ca của Chu Minh Châu gật đầu, bày ra dáng vẻ giống như chỉ cần Chu Minh Châu đồng ý là hai người bọn họ lập tức trói tên Lưu An kia mang về để thành hôn với tiểu muội nhà mình. Đại ca, nhị ca. Nước mắt của Chu Minh Châu lại lần nữa chảy xuống. Muội không muốn đại ca, nhị ca, vì muội mà rơi đầu, muội chỉ muốn đại ca. Nhị ca sống thật tốt. Đại ca và nhị ca của Chu Minh Châu liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cho rằng bọn họ nói như vậy thì mùi tử nhà mình phải nên vui vẻ mới đúng, sao lại bắt đầu khóc rồi. Xem hai người các ngươi dọa tiểu mùi thành cái dạng gì rồi. Đại tẩu của Chu Minh Châu trợn mắt lườm hai người đàn ông ngốc nghếch một cái, tiểu mùi là lo lắng cho các ngươi đấy. Chúng ta đây còn không phải vì thấy tiểu mùi luyến tiếc tên Lưu An kia sao? Đại ca cùng nhị ca của Chu Minh Châu ngây ngốc gãi đầu. Các ngươi bớt nói một câu đi. Đại tẩu và nhị tẩu của Chu Minh Châu vội vàng lôi kéo tên đàn ông ngốc nhà mình. Thấp giọng nói, tiểu muội vừa mới tỉnh lại, đừng nhắc cái tên Lưu An kia ở trước mặt tiểu muội. Đại ca và nhị ca của Chu Minh Châu lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia, tiểu muội vì tên Lưu An đó mà tự sát những hai lần. Bây giờ tiểu muội vừa mới tỉnh lại, lại nhắc tới Lưu An. Thì không biết tiếp theo sẽ làm ra chuyện gì đâu. Chương 99, xin thì xin cô Scott xin trong lòng Chu A Bà cũng có chút oán trách hai tên nhi tử ngốc của mình, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Chu Minh Châu, thấy Chu Minh Châu không có phản ứng gì vì Lưu An cả, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không thể lơ là. Ai biết nữ nhi bảo bối nhà mình liệu có làm chuyện ngu ngốc nữa không? Nương, yên tâm đi, sau này con sẽ không làm chuyện ngốc nghếch gì nữa đâu. Chu Minh Châu lau nước mắt, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, nói, trước kia con khờ, chỉ cho rằng nam nhân là tất cả, nhưng bây giờ con đã hiểu rõ rồi, thực ra người nhà mới là quan trọng nhất. Lời này khiến cho tất cả mọi người trong Chu gia đều bất ngờ. Minh Châu, con nói là thật sao, con thật sự quên tên Lưu An kia à? Chu A Bà có phần khó có thể tin được. Khuê nữ nhà mình đối với Lưu An chính là thích đến chết đi sống lại, sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy được? Thật đó, nương, Lưu An gì chứ, con sớm đã quên rồi. Chu Minh Châu nắm tay Chu A Bà, ánh mắt chân thành nói, quá tốt rồi. Hốc mắt của Chu A Bà đỏ hoe, Minh Châu, con yên tâm, sau này nương sẽ tìm một người tốt nhất cho con, tốt hơn cả cái tên Lưu An kia. Vâng, đều nghe theo nương. Chu Minh Châu nhoẻn miệng cười. Giờ phút này, trên khuôn mặt mũm mĩm thịt mỡ lại có thêm một nụ cười xinh đẹp. Có điều, trước đó, trong những năm này tên Lưu An kia đã lấy bao nhiêu đồ của nhà chúng ta, đều phải nôn ra hết. Ánh mắt Chu Minh Châu lạnh lẽo. Người nhà Chu gia đưa mắt nhìn nhau, nhưng bọn họ cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Chu Minh Châu thật sự hồi tâm chuyển ý rồi. Buổi chiều, bốn người Tống Lại Tử cứ ngươi một câu ta một câu nói chuyện xảy ra trong nhà Chu lão căng ra một năm một mười. Ngươi nói xem Chu Minh Châu này có ngốc hay không chứ, bình thường ở trong nhà chả làm gì, cứ khăng khăng phải bán sức ở cái Lưu gia kia như thế, lúc thì gánh nước, lúc thì bổ củi. Tống Lại Tử nói rất say sưa, nghe nói những năm này còn thường trộm lấy tiền trong nhà để tiếp tế cho Lưu gia kia. Phải tầm mấy chục lượng cơ đấy. Bốn người các ngươi làm sao mà biết rõ như vậy? Bộ Phàm bật cười nhìn bốn người này. Người trong thôn có chuyện chúng ta thân là đồng hương, sao có thể không giúp đỡ một chút được? Đúng đó, thôn trưởng, ngươi thường dạy bọn ta phải làm nhiều việc vì thôn hơn, chúng ta vẫn luôn ghi nhớ trong đầu. Bốn người Tống Lại Tử vỗ vỗ ngực, bày ra dáng vẻ chí công vô tư. Bộ Phàm cũng không vạch trần bọn họ. Lấy nhân khẩu nhà Chu lão căn thì cho dù không có đám người Tống Lại Tử, cũng có thể lấy lại công đạo. Có điều, có thêm một người thì có thêm một phần sức. Vậy sau đó thì sao? Sau đó lấy được tất cả ngân lượng về rồi, chỉ là Chu Minh Châu làm việc cho Lưu gia suốt mấy năm thì coi như là không công rồi. Nhưng mà thôn trưởng, ngươi không biết sắc mặt của Lưu gia kia khó coi tới mức nào đâu, ta nghĩ qua hôm nay thì trong mấy năm tới Lưu gia đừng mong ngẩng đầu được ở Thanh Cao thôn. Tống Lại Tử cười nói. Đối với loại người vong ân phụ nghĩa như này, hắn cực kỳ khinh thường, lại còn là người đọc sách nữa chứ, ta nhổ vào, thật là đem kiến thức học được cho chó ăn rồi. Như vậy cũng tốt, hiện tại Chu Minh Châu thấy rõ một nhà Lưu An là loại người gì rồi. Cũng không tính là quá muộn, bằng không sau này lại phải chịu khổ. Bộ Phàm mỉm cười nhàn nhạt. Không sai, Chu Minh Châu còn chưa vào cửa. Cả nhà Lưu An đã bắt nàng làm hết cái này đến cái kia, về sau thật sự gả qua đó rồi thì không biết phải chịu khổ tới mức nào. Tống Lại Tử tán đồng nói, sau đó, lại hàn huyên một ít chuyện xong bốn người Tống Lại Tử cũng rời đi. Ca, cuối cùng thì Chu Minh Châu nằm mơ thấy gì thế? Chẳng lẽ là giống với giấc mơ của Chu bà tử, mơ thấy chuyện tương lai à? Hỏa Kỳ Lân nghiêng đầu, mở to đôi mắt trong suốt nhìn Bộ Phàm. Cái này à, ta cũng không rõ. Bộ Phàm nhún nhún vai. Bày ra dáng vẻ ta chả biết gì cả. Mùi không tin, nhất định là huynh đang lừa mùi. Hỏa Kỳ Lân chu miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không tin. Tuổi còn nhỏ đừng hóng hớt như vậy. Bộ Phàm xoa đầu Hỏa Kỳ Lân. Ba ngày nữa lại trôi qua. Chu A Bà vội vàng tìm tới cửa, nói ra sự thay đổi gần đây của Chu Minh Châu. Thôn trưởng, dạo này tính tình của Minh Châu trở nên rất khác với trước kia, hôm nay ta nấu món giò heo nàng thích nhất, nàng cũng không ăn, nói cái gì mà muốn giảm cân, còn nói bắt đầu từ hôm nay phải rèn luyện thân thể. Chu A Bà bị dọa sợ không nhẹ, mặc dù bà ta cảm thấy khuê nữ này vẫn là con gái ruột của bà ta. Nhưng bà ta vẫn luôn cảm thấy có chút không đúng. Chu nãi nãi đừng hoảng, Minh Châu cũng coi như là người từng chết qua một lần, tính khí phát sinh một chút thay đổi cũng không có gì lạ. Huống hộ thân thể Minh Châu mập mạp, giảm cân đối với nàng chỉ có điều tốt. Bộ Phàm an ủi. Nhưng mà... Chu A Bà còn muốn nói điều gì, lại bị Bộ Phàm nói cắt ngang trước. Chu nãi nãi, thẩm cảm thấy Minh Châu hiện tại tốt, hay là Minh Châu trước kia tốt? Bộ Phàm mỉm cười hỏi ngược lại. Tất nhiên là hiện tại rồi. Chu A Bà nói khẳng định, Minh Châu trước đây nào sẽ quan tâm tới người nhà. Nhưng bây giờ lại đặc biệt quan tâm tới hai người ca ca tẩu tẩu. Cùng với đám chất tử. Thậm chí, Minh Châu còn đem móng heo nàng thích ăn nhường cho chất tử ăn. Vậy không phải đúng rồi sao, cho dù Minh Châu có thay đổi thế nào thì cũng đều là khuê nữ của thẩm, đây là chuyện không thể thay đổi được. Cuối cùng, sau khi được Bộ Phàm an ủi khuyên nhủ xong, Chu A Bà yên tâm quay về rồi. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Bộ Phàm cưỡi Tiểu Bạch Lư chậm rãi đi về hướng Tư Thục, bởi vì kết giao được với mấy tỷ muội tốt trong Tư Thục nên từ rất sớm Hỏa Kỳ Lân đã tới Tư Thục chơi đùa với các tiểu tỷ muội. Thôn trưởng. Một dáng người to lớn đột nhiên chắn ở trước mặt. Lúc này, đầu Chu Minh Châu đổ đầy mồ hôi, liên tục thở hổn hển. Nhìn dáng vẻ hẳn là đang tập luyện giảm cân. Là Minh Châu à, thân thể đã khá hơn chút nào chưa? Bộ Phàm xoay người từ trên lưng Tiểu Bạch Lư xuống, nhìn Chu Minh Châu cười nói. Xin thì xin Coscos xin Cos thì Coscos xin xin giấu trừ. Chu Minh Châu cúi người, hai tay chống đầu gối, ngẩng đầu nhìn hắn. Chương 100, Chu Minh Châu đánh mặt ký, một, Bộ Phàm nhíu mày, coi như hắn đang tự hỏi ý nghĩa những lời Chu Minh Châu vừa nói. Thiên Vương Cái Địa Hổ. Thiên Vương Cái Địa Hổ, Bảo Tháp Trấn Hà Yêu, là ám hiệu giữa hai đầu lĩnh thổ phỉ trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên. Ánh mắt Chu Minh Châu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bộ Phàm. Lại thấy vẻ khó hiểu hoang mang kia trên mặt Bộ Phàm càng đậm hơn vài phần, không giống như làm bộ. Chu Minh Châu nghi hoặc. Một nhân một bằng một, một nhân hai bằng hai. Samida. Hello. Chu Minh Châu liên tiếp hỏi vài vấn đề. Minh Châu, có phải ngươi vẫn chưa khỏi bệnh hay không? Ngươi nói cái gì mà khó hiểu vậy? Ngươi có cần ta khám bệnh cho ngươi hay không? Bộ Phàm nhíu mày, hảo tâm dò hỏi. Thôn trưởng, ta không sao. Chu Minh Châu giật mình một cái, dường như ý thức được cái gì, sau đó lắc đầu thật mạnh. Thật sự không sao chứ? Trong mắt Bộ Phàm đầy hoang mang nói. Thực sự không có việc gì. Ngươi xem thân thể ta khỏe mạnh lên nhiều lắm. Chu Minh Châu vỗ bộ ngực, bày ra bộ dáng hán tử. Người như ngươi không gọi là khỏe mạnh, phải nói là mập giả tạo mới đúng, như vậy không tốt cho thân thể. Bộ Phàm có ý tốt nói. Ngươi cứ yên tâm, hiện tại ta đang rèn luyện giảm béo. Chu Minh Châu tràn đầy tin tưởng nói. Vậy là tốt rồi, nếu không có việc gì, ta phải tới Tư Thục. Bộ Phàm gật đầu. Thôn trưởng, từ từ, ta còn có vấn đề. Chu Minh Châu vội vàng gọi Bộ Phàm. Hả? Còn có chuyện gì? Bộ Phàm hiếu kỳ nói lại. Cái kia. Làm sao ngươi biết chuyện bản đen và phấn viết? Chu Minh Châu cắn răng, hỏi. Ngươi hỏi chuyện này sao, nói ra thì cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Bộ Phàm thở dài, ngươi cũng biết để dạy những hài tử trong thôn biết chữ, là một chuyện khó khăn tới nhường nào. Nhất là giấy và bút mực. Nhà bình thường làm sao gánh nổi chi phí đó. Chu Minh Châu cũng đồng ý gật đầu. Cho nên ngay từ đầu ta đã nghĩ tới chuyện cần tìm thứ gì đó để thay thế giấy và bút mực. Tới lúc ta nhìn thấy thiết đản nhà Lý Nhị Thúc dùng than củi vẽ tranh trên mặt đất. Ta cảm thấy dùng than củi cũng không tồi. Có điều dùng than củi viết chữ không thành vấn đề, nhưng vấn đề là khó lau sạch sẽ. Sau này ta đã nghĩ rất nhiều cách, cuối cùng mới phát hiện ra dùng thạch cao mài thành phấn, cho thêm vào chút nước, làm ra một thứ rất dễ dàng viết chữ. Để tiện cho hài tử cầm loại chất liệu này viết chữ, ta đã biến nó thành hình dáng một cây gậy nhỏ. Mà bản đen, cũng bởi phấn viết có màu trắng, cho nên dùng tấm ván gỗ có màu đen, sẽ khiến chữ viết trên đó càng thêm rõ ràng. Lau đi cũng dễ. Bộ Phàm nói đơn giản như vậy, nhưng trong lòng Chu Minh Châu không khỏi đau xót, trong đầu hiện lên một thân ảnh cố gắng hết lòng vì những hài tử. Thôn trưởng, ngươi rất ngưu xoa. Ngươi biết không? Ít nhất suy nghĩ của ngươi cũng dẫn trước cổ nhân tới 5.000 năm. Chu Minh Châu giơ ngón tay cái lên, khen ngợi. Ngưu xoa. Minh Châu, ngươi lại nói cái gì rồi? Ta nghe không hiểu. Bộ Phàm nhíu mày nói. Chu Minh Châu lập tức che miệng lại, thôn trưởng, ta nói sai rồi. Câu vừa rồi ta nói, có ý là ngươi rất lợi hại. Quên đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta nên quay về Tư Thục. Bộ Phàm lắc đầu. Thôn trưởng, ta hỏi lại ngươi một chuyện. Ngươi có hoài nghi ta bị cái gì đó cuốn lên thân hay không? Chu Minh Châu có chút chột dạ nói. Vì sao lại hỏi vậy? Bộ Phàm hỏi ngược lại. Ta này, tại vì tính cách ta trở nên hơi khác so với trước kia. Chu Minh Châu do dự nói. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi bị làm sao hả? Bộ Phàm lại hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải. Chỉ là trước kia ta không nghĩ ra, hiện tại ta nghĩ thông rồi. Loại sinh vật như nam nhân chính là móng heo lớn, chỉ biết ảnh hưởng tới tốc độ rút đao của ta. Hai tay Chu Minh Châu chống nạnh, hào khí vạn trượng nói. Bộ Phàm. Thôn trưởng. Ta không có ý kia. Không đúng, ta chưa nói ngươi là móng heo lớn, cũng không đúng. Ý của ta là, ta đã nghĩ thông rồi, nam nhân rồi sẽ vì chuyện khác mà phản bội ngươi. Nhưng những người thân yêu của ngươi thì không. Chu Minh Châu vội vàng giải thích. Tốt lắm, ngươi không cần giải thích, ta đã hiểu được ý của ngươi. Lưu An cũng không phải là người tốt. Ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Bộ Phàm nho nhã cười nói. Ngươi có thể yên tâm. Ta là người đọc sách, từ trước đến nay không tin chuyện quỷ thần. Chu Minh Châu nhẹ nhàng thở ra, nhưng lời nói tiếp theo của Bộ Phàm lại làm cho nàng căng thẳng. Nhưng mà, tình huống của ngươi... Bộ Phàm đang nói đột nhiên ngừng lại một chút, sau đó hắn cẩn thận đánh giá Chu Minh Châu. Thân hình Chu Minh Châu cứng ngắc, yết hầu khó khăn nuốt xuống một ngụm. Xong rồi. Xong rồi. Lần này chết thật rồi. Ta nghĩ rằng, tình huống hiện tại của ngươi có liên quan tới chuyện lúc trước ngươi bị Lưu gia ức hiếp. Ngươi có cần ta kê cho ngươi chút an thần dược hay không? Chu Minh Châu âm thầm lau mồ hôi lạnh. Thôn trưởng, ngươi có thể nói một lần đầy đủ ý nghĩa được không? May mắn vừa rồi nạn bị dọa nhưng chưa tới mức tiểu ra quần. Nhưng khi tưởng tượng ra loại nước thuốc đen xì xì ấy. Chu Minh Châu lập tức lắc đầu, thôn trưởng, không cần kê dược cho ta đâu, ta còn có việc, đi trước đây. Nói xong, Chu Minh Châu lăn đi nhanh như một quả bóng tròn. Bộ Phàm không khỏi nở nụ cười. Xin thì xin Coscos, xin Cos thì Coscos, xin xin giấu trừ, thiên vương cái địa hổ, Samida, những thứ đó là cái gì nhỉ? Ta còn da mét nữa. Lắc đầu, hắn ngồi trên lưng Tiểu Bạch Lư đi về hướng Tư Thục. Ngươi đã thay đổi một thôn dân cực phẩm, ban thưởng, hỗn nguyên bảo kính, tiên thiên linh bảo loại hình phong ngự, sở trường thai ngén thiên địa nguyên khí. Lực phòng ngự rất mạnh, tiên thiên linh bảo loại hình phòng ngự. Ban thưởng lần này không tồi. Sau khi quan hệ giữa Tống Lại Tử và Tây Thi Đậu Hũ Trấn Trên trở nên tốt hơn, thường thường buổi chiều hắn lại được người ta tặng cho đậu hũ. Tuy đậu hũ ăn rất ngon, mềm mềm lại mọng mọng, nhưng ăn nhiều cũng bị chán, chỉ riêng một mình Tống Lại Tử vẫn như cũ làm không biết mệt.